Thừa tướng phu nhân, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Trảm Phong, Di Phong Hân duyệt nụ cười trong sáng khiếp sợ nhìn Vân Khanh, giống như là phát hiện được sự vật đặc biệt khó mà tin, mắt mở thật to, nàng chỉ vào Vân Khanh, khiếp sợ nói, ngươi không phải là Phong cô nương trước kia gặp qua ta sao? Vân Khanh cắt đứt lời Phong Hân Duyệt, dùng tính tình Phong Hân Duyệt không cắt đứt nàng, nói không chừng nàng thật sự sẽ đem chuyện tình ngày đó ở trên đường cái chứng kiến nàng nữ cải nam trang nói ra, nàng ngày đó chính là bí mật làm việc cũng không thể bị Phong Hân Duyệt nói ra làm người liên đi. À, không có, chẳng qua là cảm thấy cô nương có chút quen mặt. Phong Hân Duyệt đơn thuần cũng không ngu xuẩn, nàng làm càn nhanh nhẹn tính tình không thèm để ý người khác thế nào nghị luận nàng, nhưng vẫn là biết các cô gái rất chú trọng danh tiếng, bởi vậy cho rằng Vân Khanh lo lắng nàng tiết lộ chuyện tình hôm đó, vội vàng ngậm miệng lại. Nhớ tới hôm đó Bạch Thanh Tiêu vô lý, trong lòng nàng thầm hận, nhưng nàng đối với Vân Khanh vẫn rất có hảo cảm, nàng không lạnh nhạt ngồi ở bên người Vân Khanh, cười hì hì hỏi, cô nương là tiểu thư nhà nào a? Ta trước kia đã tham gia nhiều yến hội như vậy tại sao không có gặp qua cô? Vân Khanh thầm nghĩ quả nhiên là cái hài tử không có tâm cơ, nói như vậy nếu là thay đổi một cô gái không có tham gia qua yến hội nghe tới rõ ràng chính là khoe khoang, chỉ sợ là phải nhớ hận nàng. Bất quá nàng biết rõ Phong Hân Duyệt không có ý này, khẽ mỉm cười nói ta gọi Vân Khanh. Phong Hân Duyệt một bộ dạng nhìn thấy quỷ, trừng to mắt không dám tin nói, Vân Khanh. Đại tiểu thư nhà binh bộ thượng thư Vân Khanh. Một tiếng thét kinh hãi này của nàng rước lấy đại chúng các tiểu thư ghé mắt, một vài tiểu thư vốn là muốn tới cùng Vân Khanh đáp lời nghe được cái tên này mâu quang không khỏi thoáng hiện lên vài phần chán ghét cùng khinh bỉ, nhất thời nghiêng đầu. Vân Khanh mặt không đổi sắc, khẽ mỉm cười, đúng thế. Ai, như thế nào cô cùng trong đồn đãi không giống với a? Phong Hân Duyệt hưng phấn nói, xem ra là đồn đãi có sai a, ta ghét nhất những người này cũng không có việc gì chỉnh ra một chút đồn đãi không giải thích được a, còn nói ta điêu ngoa tùy hứng, không tuân thủ nữ giới, ghê tởm nhất chính là các nàng nguyên một đám đều nói là ca ca ta cùng cha mẹ quá chiều chuộng ta, quả thực quá ghê tởm, hừ, cha mẹ ta ca ca ta thương ta thì làm sao? Như các nàng nguyên một đám nhất định là ghen ghét ta, hừ. Ha ha, Vân Khanh không khỏi vui vẻ cười một tiếng, gật gật đầu nói, phải, cô nói có lý. Ha ha, Phong Hân Duyệt cũng nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, không giống một ít tiểu thư khuê các ngày thường cười không lộ răng, có vẻ cực kỳ cười mở hào phóng, nàng hưng phấn nói, ai nha, rốt cục có người công nhận ta, Khanh tỷ tỷ tỷ cùng người khác quả nhiên không giống với. Vân Khanh lắc đầu bật cười, không khỏi đối với nàng cũng có vài phần ý thân cận. Bên kia có một cô gái một thân cung trang màu đỏ đang hướng chỗ các nàng đi tới, Vân Khanh cười nhạt một tiếng, Hân Duyệt công chúa đang nhìn muội. Hừ, chúng ta đừng để ý tới nàng. Phong Hân Duyệt để sát vào bên tai Vân Khanh, nhỏ giọng nói, nàng công chúa này rất chán ghét, mỗi lần yến hội cũng đều gặp nàng, suốt ngày đến tiếp lời ta, hừ hừ, đừng cho là ta không biết nàng đang suy nghĩ gì. Khanh tỷ tỷ tỷ sau này cách xa nàng chút ít, nàng tính cách tàn bạo quái đản, tỷ trêu chọc nàng nói không chừng cũng sẽ bị nàng thiết kế. Vân Khanh có chút buồn. Góc truyện audio.com, cười, đối với một người mới gặp qua hai lần, nàng sao lại dám nói như vậy? Than khẽ, nhưng cũng biết lời Phong Hân Duyệt nói đều là đúng, nàng công chúa kia không phải là người khác, là nữ nhi đương triều bệ hạ sủng ái nhất tiểu nữ nhi Hiền Phi nương nương, em gái ruột đương kim thái tử điện hạ Quân Ngạo Quân Tư Điềm. Đúng rồi, công chúa điêu ngoa kia và muội muội Khổng Tước của tỷ giao hảo vô cùng tốt, tỷ nhất định phải coi chừng các nàng nha. Khổng Tước, Vân Khanh bật cười, quả nhiên là cái từ hình dung rất tốt. Muội yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Bên kia có người cùng Phong Hân Duyệt quen biết cho nha đầu đến gọi nàng, Phong Hân Duyệt vẻ mặt buồn bực, nàng một đôi sáng loáng to tròn quay vòng vòng, có vẻ hết sức đơn thuần đáng yêu, Khanh tỷ tỷ ta về sau có thể đi quý phủ tìm tỷ chơi sao? Vân Khanh mím môi cười một tiếng, đương nhiên có thể. Phong Hân Duyệt lúc này mới sôi nổi đi ra ngoài. Nàng vừa đi ra, các tiểu thư khuê các lập tức biểu hiện ra vẻ mặt chán ghét, một muội muội chính thống của nhất phẩm đại thần thật không ngờ không biết lễ nghi, không trách được trong kinh thành sẽ có đồn đãi không chịu nổi như vậy. Đúng vậy, có người âm dương quái khí nói, ai nha, quả nhiên là vật họp theo loài a. Vân Khanh nghe những người kia nói lời ý hữu đâm chọc thì bất động, lẳng lặng bưng một chén nước trà chậm rãi uống, phảng phất người những tiểu thư khuê các này đàm luận cũng không phải là nàng. Đại tỷ tỷ ta bội phục tỷ. Vân Lam thấy Vân Khanh thủy chung một bộ dạng cười nhạt như gió, không khỏi thấp giọng nói. Đúng vào lúc này, một cung nữ vì mọi người thêm trà thời điểm đi đến bên cạnh Vân Khanh cước bộ nàng đột nhiên một lảo đảo, đột nhiên té ngã trên đất. Một bình nước nóng hổi suýt nữa tưới đến trên mặt Vân Khanh. Hàn quang trong mắt Vân Khanh chợt lóe, tay đỡ ở một cái bàn nhỏ trước người xoay tròn, một ít bình nước nóng liền tránh đi mặt của nàng, tưới đến trên quần áo hoa lệ của nàng. Cung nữ kia bị hù dọa huyết sắc trên mặt hoàn toàn không có, mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nô tỳ không phải cố ý, cầu xin cô nương tha mạng. Cung nữ kia sợ hãi cũng không phải là giả vờ, người nơi này không người nào không là quý nữ, vô luận là ai, đều không phải là nàng có thể đắc tội. Nô tỳ lớn mật, ngươi thật to gan. Vân Lam chưa tỉnh hồn, nhìn một ít nước trà tưới ở trên quần áo mới thở phào nhẹ nhõm, lại tức giận trừng mắt nhìn cung nữ kia, không phải cố ý. Nếu không phải là tỷ tỷ ta trốn mau, một ít nước nóng liền tưới đến trên mặt nàng, hậu quả kia là ngươi có thể gánh chịu à? Cung nữ mặt cắt không còn giọt máu, chỉ có thể sợ hãi cầu khẩn, nô tỳ không phải cố ý. Vừa rồi một màn nước trà từ tay cung nữ sắp sửa tưới vào trên mặt Vân Khanh kia người nhìn qua là số rất ít, lúc này động tĩnh nháo lớn, tất cả mọi người nhìn về phía bên này, khi thấy Vân Khanh ướt váy cùng cung nữ cầu xin tha thứ lập tức sáng tỏ. Bạch Lộ tới tham gia yến hội lạnh lùng nói, biểu tỷ cung nữ này bất quá là làm ướt váy của tỷ mà thôi, tỷ có cần thiết phải để ý không buông tha người sao như vậy. Người Vân Lam muốn giải thích cho Vân Khanh lại bị một giọng nói khác cắt đứt. Bạch tiểu thư nói đúng, đại tỷ cung nữ này chắc hẳn cũng không phải cố ý, tỷ cần gì phải cùng nàng gây sự. Đại tỷ liền xem tại trên mặt muội muội tha thứ nàng đi. Vân Khanh gom góp tóc dài mình hơi, góc truyện audio.com, có chút tán loạn cười cực kỳ thanh đạm a. À. Thì ra là tại ta không buông tha người, thành tiểu nhân. Hôm nay nếu là thành muội muội thiếu chút nữa bị một bình nước sôi tưới đến trên mặt, chắc hẳn muội muội cũng sẽ như Bồ Tát khoan thứ người khác đi, tỷ tỷ so ra kém muội muội tâm địa Bồ Tát, cho nên ta còn là không bao biện, chờ một lát Hiền phi nương nương đến đây, nha đầu kia liền giao cho Hiền phi nương nương xử lý, muội muội thấy thế nào? Một đám cô gái bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy, vấn đề liên lụy đến dung mạo một nữ tử tự nhiên là không thể khinh thường, nghĩ tới một ít nước nóng nếu như muốn tưới đến trên mặt mình, một đám cô gái lập tức không lại nói nữa. Nụ cười Vân Vận lại không thay đổi, tỷ tỷ nói rất đúng, là muội muội vượt mặt, đợi lát nữa hãy để cho Hiền phi nương nương đến xử lý nha đầu liều lĩnh này đi. Lúc này quân tư điểm một thân cung trang hồng phấn đã đi tới, nàng là một cô gái thập phần lãnh diễm, giữa đám quý nữ, ngoại trừ Vân Vận cùng Phong Hân Duyệt, nàng đối với bất kỳ người nào đều là một bộ dáng lạnh lùng, lúc này nhíu mày phân phó một cung nữ sau lưng nói, mang Vân đại tiểu thư đi thiên điện đổi thân xiêm y. Vâng, công chúa, cung nữ kia đê mi liễm mục đáp một tiếng, đi đến bên người Vân Khanh, làm một cái tư thế xin mời với Vân Khanh, Vân tiểu thư theo nô tỳ đến đây đi. Đại tỷ tỷ ta cùng đi với tỷ đi. Vân Lam không thích một mình ứng phó những ánh mắt quý nữ khác thường, đuổi kịp bước chân Vân Khanh. Vân Vận lại kéo nàng lại cười nói, tam muội muội không cần phải lo lắng, bên người đại tỷ tỷ có Tử Khâm cùng Ngân Tâm ở đây. Tam muội muội giống như có chút không thích ta đây, nhị tỷ tỷ ngày thường đối với tam muội muội quan tâm thiếu chút, chúng ta không ngại ở chỗ này nói chuyện tâm tình chờ đại tỷ tỷ đi. Vân Khanh đã xoay người đột nhiên nhếch môi lạnh lùng cười một tiếng, đã tới sau cách chương.